Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Này, điều này sao có thể? Người ở chỗ này cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này. Mặc dù kia công kích không phải châm đối với bọn họ, nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ cảm đến đó lực lượng khổng lồ. Thế nhưng quân Ngự Hàn cư nhiên tiếp được, bọn họ nghĩ tới đạo bạch quang kia, không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Thuần, thế nhưng Chu Thuần trên mặt lại không có chút nào biểu tình. Thừa dịp bọn họ kinh ngạc trong nháy mắt, nàng trực tiếp xuất thủ, thanh chủy thủ đâm vào Mặc Nguyên Long ngực, vừa định đi qua chủy thủ, rào toái hắn đan điền, lại cảm giác được một cỗ cường đại khí thức khóa định rồi nàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới, dắt khởi nội lực, thế nhưng không trung lại xuất hiện một đạo màu cam quang mang. Thẳng táp hướng phía nàng công tới, nàng rất nhanh rút về chủy thủ, thiểm cách tại chỗ, một trận nổ vang, nàng trước kia đứng thẳng địa phương xuất hiện cái hố to. Sau đó một người trung niên đại hán xuất hiện ở giữa không trung. Này, chính là tiên kỳ đại lục phái đến Đông Hoàng hướng Mặc gia tổ tông. Mặc Khải Khôn, lão tổ tông, Mặc gia người sau khi thấy, trên mặt có ý mừng, quỳ trên mặt đất, dáng vóc tiêu tụy hô. Mặc Khải Khôn tay khẽ động, nguyên bản còn đang tại chỗ ba người đều tới bên cạnh hắn. Hắn rất nhanh ngăn lại Mặc Nguyên Long tâm mạch, sau đó đem linh lực chú đến trong cơ thể hắn. Mặc Nguyên Long vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, chờ hắn khôi phục bình thường hậu, Mặc Khải Khôn mới thu hồi linh lực, sau đó trong mắt của hắn hiện lên nói quang mang, tinh tế quan sát đến không nói tiếng nào đứng ở đó Chu Thuần. Cảm giác được hắn thăm viếng, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái cười chế nhạo độ cung. Nếu thần thuật có thể dễ dàng như vậy liền bị một đem giai người xuyên qua, vậy không xưng là thần thuật. Mặc Khải Khôn nhìn nàng, trong mắt có kinh ngạc, không nghĩ đến thật là cao giai. Nàng thật là Việt giai tấn cấp, điều tra được rồi không? Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chẳng đáng, cảm giác được của nàng miệt thị. Mặc Khải Khôn trong mắt hiện lên hàn mũi nhọn, hắn tức giận hừ một tiếng, nói, nhìn ở Đông Phương lão tiên sinh phân thượng, hôm nay tha các ngươi một mạng. Nếu có lần sau, toàn bộ bị diệt, toàn bộ bị diệt. Ngươi có cái kia bản lĩnh. Chu Thuần chọn mày nhìn hắn. Nàng vừa dứt lời, Mặc Khải Khôn liền đem quanh thân khí tức hoàn toàn phóng ra ngoài. Sau đó đối nàng áp quá khứ, Chu Thuần vội vàng đem người trong lòng bỏ vào thiên cơ trong tay. Sau đó nắm chặt song quyền nghênh đón. Nhưng nàng chỉ có thể kham kham mại động bước chân. Muốn xuất thủ đều khó khăn. Nguyên lai binh giai cùng đem giai, kém cư nhiên to lớn như thế. Mặc Khải Khôn nhìn nàng cắn chặt hàm răng bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giữa triệt hồi uy áp, Chu Thuần một cái lảo đảo bán quỳ trên mặt đất. Chu Thuần, đừng trách bản tướng không cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm bản tướng có thể trực tiếp ra tay với ngươi, đem ngươi gạt bỏ. Hắn nói xong, liền dẫn ba người phi thân ly khai. Chu Thuần đứng lên tử, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Khải Khôn biến mất phương hướng. Trên mặt biểu tình nhượng mọi người thấy không ra nàng lúc này ý nghĩ. Nha đầu, ở của ngươi nội lực không có chuyển hóa thành linh lực trước, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chu lão nhìn nàng, trên mặt tràn đầy lo lắng, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, ta không phải người không có đầu óc như vậy. Chu Thuần thu hồi tầm mắt. Nàng khiêu khích Mặc Khải Khôn, chỉ là vì biết hai người giữa chênh lệch mà thôi. Ở không có tất thắng nắm chặt trước, nàng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm mân y, bởi vì nàng không thể lại nhượng này đó bất cứ giá nào mệnh thủ hộ người của nàng lại lần nữa bị thương. Tổn, hết chương.